Vạn đạo Long Hoàng, chương 1401, lại gặp tiên thiên linh thể. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, các ngươi không ký, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngân phi trương trên mặt tiếu dung, biến mất không thấy gì nữa, lộ ra một tia tàn khốc. Đúng rồi, chúng ta không ký, chúng ta Nguyễn thị ba huynh đệ, tuyệt không bị người bài bố, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tam bảo thai huynh đệ, trong đó một người nói, ha ha ha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngân phi trương cười lạnh. Nói. Nhìn đến. Hôm nay không phế đi mấy người. Các ngươi thật đúng là coi là ta không dám hạ ngoan thủ. Nói xong. Ngân phi trương trên người. Tràn ngập ra thanh sắc quang huy. Một sợi băng lãnh sát cơ. Phát ra mà đi. Băng hàn như tuyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tam bảo thai huynh đệ. Ba người tụ cùng một chỗ, cẩn thận nhìn xem ngân phi trương. Vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngân phi trương trực tiếp động thủ. Thanh sắc trường ấn, hướng về trong đó một người đan điền đánh tới. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tam bảo thai huynh đệ đồng thời hét lớn. Trên người bọn họ khí tức. Thế mà hai bên cùng nhau liền đứng lên. Khí tức dung hợp. Thiên y vô phùng, khí tức cũng kịch liệt tăng lên. Trong đó một người, đấm ra một quyền, cùng ngân phi trương một trưởng đối cùng một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tiếng nổ vang, ngân phi trương thân thể run lên, bay về phía sau bay. Mà tam bảo thai huynh đệ, cũng đồng thời lui lại mấy bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có bản lĩnh. Ngân phi trương sắc mặt lạnh xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không nghĩ đến. Này tam bảo thai huynh đệ. Khí tức có thể liên hợp cùng một chỗ. Chống lại hắn lĩnh vực võ kỹ. Giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngân phi trương quát lớn một tiếng. Lần thứ hai hướng về tam bảo thai huynh đệ công tới. Nhưng tam bảo thai huynh đệ đứng ở cùng một chỗ. Khí tức giao hòa, cùng ngân phi trương liền đối mấy chiêu. Nhưng kết quả đều là giống nhau. Cân sức ngang tài, ngân phi trương, căn bản công không phá tam bảo thai huynh đệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người mắt sáng rực lên. Nguyên lục bản thổ thiên kiêu. Mặc dù lợi hại, được trời yêu ái, tu luyện lĩnh vực võ kỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng nguyên lục bên ngoài từng cái đại lục, số lượng nhiều lắm, có thể đản sinh ra một chút không thể tưởng tượng thiên kiêu nhân vật. Có thể chống lại bản thổ thiên kiêu, chỉ cần có thể chống lại đối phương, bọn họ liền có thể không ký huyết thể khế ước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liên tục đại chiến hơn 10 chiêu, ngân phi trương đều không có cầm xuống tam bảo thai huynh đệ. Sắc mặt triệt để lạnh xuống. Vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngân phi trương trong tay. Xuất hiện một thanh ngân câu. Ngân câu phủ đầy gai ngược. Thoạt nhìn nguy hiểm vô cùng. Hoàng giả linh binh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngân phi trương. Rốt cục dùng ra hoàng giả linh binh. Tam bảo thai huynh đệ sắc mặt hơi hơi một bên. Bọn họ ba người trong tay. Đồng thời xuất hiện một khối thuẫn bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba khối thuẫn bài, ba khối giống nhau như đúc thuẫn bài. Hơn nữa, đều là hoàng giả linh binh. Vù, vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngân phi trương trong tay ngân câu. Hướng về tam bảo thai huynh đệ quét tới, nhưng trong đó một người lấy thuẫn bài ngăn khuất trước người. Đường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngân câu quét ở thuẫn bài phía trên. Thuẫn bài không nhúc nhích tí nào. Đường, đường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngân phi trương trong tay ngân câu. Như như chớp giật quét ra. Nháy mắt quét ra mấy trăm nói gợn sóng. Liền không gian, đều xuất hiện một tia gợn sóng. Phải biết, nơi này thế nhưng là nguyên lục. Không gian vô cùng vững chắc. Muốn phá vỡ không gian, cực kỳ gian nan, có thể khiến cho không gian xuất hiện một tia gợn sóng. Có thể thấy được uy lực có bao nhiêu đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng ngân câu không ngừng quét ở thuẫn bài phía trên. Tam bảo thai huynh đệ vững như Thái Sơn, căn bản không lay động được. Cuối cùng ngân phi trương đều thi triển ra huyết mạch dung hợp. Cũng công không phá tam bảo thai huynh đệ phòng ngự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này ba huynh đệ, thú vị. Lục Minh mỉm cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt. Lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Nhường ngân phi trương trong lòng chấn động. Thu hồi huyết mạch, hóa thành hình người. Sắc mặt khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói chuyện. Là Ngân Phong, thực sự là phế vật, liền mấy cái đảo nhỏ run rế đều không thu thập được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngân Phong chắp hai tay sau lưng, dậm chân hướng về phía trước, lạnh lùng trách mắng một tiếng. Ngân phi trương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, oán hận trừng tam bảo thai huynh đệ một cái, cúi đầu thối lui đến một bên, liền cái rắm đều không dám thả một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi là thúc thủ chịu trói. Ngoan ngoãn ký huyết thể khế ước. Vẫn là muốn ta tự mình xuất thủ. Ngân Phong ánh mắt quét về phía tam bảo thai huynh đệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta ba người. Tuyệt không ký khế ước. Chúng ta sẽ không thụ người bài bố. Cùng lắm thì chết. Tam bảo thai huynh đệ một người nói. Cái khác hai người liên tục gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn chết. Vậy ta liền thành toàn các ngươi. Ngân Phong sắc mặt. Lạnh xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên người hắn. Tràn ngập ra một tầng ngân sắc quang huy. Hắn cơ bắp. Hơi hơi nâng lên. Đồng thời. Một tầng ngân sắc lĩnh vực. Lan tràn ra. Oanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngân Phong đột nhiên xuất thủ, nắm đấm nổi lên ngân quang, một quyền hướng về tam bảo thai huynh đệ đánh tới. Không trung vang lên một ngạt tiếng nổ tung, ngăn trở, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tam bảo thai huynh đệ, một người giống to, đồng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngân Phong ngân sắc nắm đấm, oanh kích ở trên thuẫn bài điên cuồng chấn động. Tam bảo thai huynh đệ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ầm ầm ầm liên tục lui lại. Ba người liền lùi lại mười mấy bước. Mới đứng vững thân hình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạnh như vậy. Đám người nhìn về phía Ngân Phong. Lộ ra chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngân phi trương. Triển lộ thực lực. Cũng đã quá mạnh. Phổ thông đồng cấp thiên kiêu, liền ngân phi trương một chiêu đều không tiếp nổi. Nhưng là, tam bảo thai huynh đệ, lại có thể gánh vác ngân phi trương tiến công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ, tam bảo thai huynh đệ, lại bị Ngân Phong một quyền đánh sập lui mười mấy bước. Đây là, linh thể, tiên thiên linh thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong lòng khẽ động. Ngân Phong nhục thân. Cư nhiên là linh thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngân Phong còn chưa đột phá hoàng giả. Chỉ là chí tôn cấp bậc. Như vậy hắn linh thể. Liền chỉ có là tiên thiên linh thể. Thiên sinh linh thể. Lục Minh nghĩ tới đế thị nhất mạch đế hiền. Cũng là tiên thiên linh thể. Chiến lực kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, tiên thiên linh thể, một khi bước vào võ hoàng cảnh, còn có thể thực hiện thuế biến, biến mạnh hơn, càng kinh người, khó trách này Ngân Phong, như thế tự ngạo, nguyên lai là tiên thiên linh thể. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, có thể tiếp ta một quyền mà không bại. Chỉ là đảo nhỏ người, có thể có này thành tựu. Đáng giá tự ngạo, nhưng vừa mới, ta bất quá sử xuất năm thành lực lượng. Nhìn các ngươi có thể tiếp ta mấy quyền. Ngân Phong lạnh lùng lên tiếng. Lần thứ hai đấm ra một quyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kháng trụ a, tam bảo thai một người giống to. Ba người đỉnh đầu, đồng thời có một đầu chân long phù hiện. Ba người thi triển ra huyết mạch dung hợp, mà ba người thuẫn bài. Cũng gấp nhanh phóng đại, đem huyết mạch chân long thân thể bao phủ ở bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng, Ngân Phong một quyền, lần thứ hai oanh kích ở thuẫn bài phía trên. Thuẫn bài điên cuồng chấn động, từng vòng đáng sợ sóng âm tản ra, nhường một số người sắc mặt đại biến, chấn kém chút thổ huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng, đụng, tam bảo thai huynh đệ liên tục lui lại. Long chảo đạp trên mặt đất được, đem mặt đất tầng băng nổ ra nguyên một đám hố to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây nếu là ở thần khư đại lục quần, chỉ sợ chu vi vạn dặm mặt đất đều muốn nổ tung đến. Tam bảo thai huynh đệ biến thành chân long, chấn động run rẩy, kém chút nổ tung đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân, liên tục hai quyền đều không có cầm xuống tam bảo thai huynh đệ. Nhường Ngân Phong sắc mặt vô cùng lạnh lùng, cảm giác uy nghiêm nhận lấy khiêu chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nên ta phá. Hắn đột nhiên giống to. Trên tay hắn xuất hiện một đôi ngân sắc bao tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có chút nào nghi vấn, này ngân sắc bao tay là hoàng giả linh binh. Ngân Phong mang theo hoàng giả linh binh, lần thứ hai oanh ra một quyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này tam bảo thai huynh đệ rốt cuộc ngăn cản không nổi, thuẫn bài bị đánh bay ra ngoài, huyết mạch tán loạn, hóa thành bản thể trùng điệp bay ra ngoài, đâm vào sơn cốc vách tường, miệng lớn thổ huyết. Có thể tiếp ta ba quyền, đầy đủ tự ngạo. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, nhường các ngươi cuối cùng ký. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngân Phong chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói ra, sau đó nhìn về phía Ngân Phi Trương, trách mắng, còn không tiếp tục ký. Là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngân Phi Trương cúi đầu khom lưng, cầm huyết thể khế ước, đi ra phía trước, nhìn chằm chằm một người, quát lớn, còn không mau ký, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách Trương.